Chương 2131 Tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy mạng đổi mạng. Minh tộc dấu ấn đã siêu cường tiêu hao sinh mệnh, Long Phi không biết tinh huyết tiêu hao hậu di chứng là cái gì, thế nhưng hắn nhất định phải bảo vệ Kiều Kiều, liều mạng bảo vệ, vì lẽ đó hắn hiện tại khí huyết nghịch hành, đem cuối cùng một điểm tinh huyết bắt đầu dùng long hình dấu ấn trung viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Đương nhiên, Long Phi cũng không biết hắn vừa nãy một chưởng tầng 1, 108.000 dặm hắc ám thế giới kỳ thực liền viễn cổ truyền thừa gia long sức mạnh cũng không bằng, hắn hiện tại coi như đem tinh huyết toàn bộ rót vào long hình dấu ấn ở trong cũng không cách nào đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh bắt đầu dùng, bởi vì trên người hắn đạo kia viễn cổ truyền thừa sức mạnh quá mạnh mẽ. Hai mắt hơi hợp lại, thế giới chậm rãi điên đảo. Long Phi nhìn Kiều Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, cuối cùng rơi xuống đất. Tại hắn hai mắt khép lại trong nháy mắt, hắn tâm thần đột nhiên căng thẳng, bởi vì vào thời khắc ấy hắn nhìn thấy áo bào đen vận mệnh thần lấy xuống đấu bồng, lộ ra một tấm dữ tợn khuôn mặt gây go. Còn có một áo bào đen vận mệnh thần quên. Long Phi trong lòng rùng mình, nhưng là vào lúc này toàn thân hắn thật giống như không ngừng héo rút, thân thể như là nhục chí bóng cao su như thế, trong cơ thể năng lượng điên cuồng tiết lộ ra ngoài, sức mạnh cấp tốc tiêu giảm. Kiều Kiều chạy đi tới, la lớn, "Ê thiếu gia, thiếu gia!" Long Phi trong lòng khẽ nói, vì áo bào đen vận mệnh thần nên không cách nào lại khống chế vận mệnh pháp tắc, hắn nên không phải Kiều Kiều đối thủ chứ. "Kiều Kiều, ngươi nhất định phải hảo hảo sống tiếp a." Cuối cùng, tâm thần hợp lại, cả người rơi vào giống như chết hôn mê ở trong. Long Phi không biết mình có phải là muốn chết, bởi vì hắn đã không cảm giác được bất luận là đồ vật gì tồn tại, chỉ là ngờ ngợ nghe được đầu óc hệ thống trung truyện lên tiếng kêu keng. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết chiến vô song, thu được kinh nghiệm 100 ức điểm, thần lực trị 1 ức điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được 123 đạo pháp tắc chi lực, mô hình có hay không dung hợp. Keng. Chúc mừng Lê Long Phi kinh nghiệm đạt đến thượng thần cảnh cấp 9 đỉnh cao, đạt đến 10 vạn vị diện cấp cao nhất. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được hệ thống đặc thù khen thưởng ai tắm sống lại lực có hay không khởi động. Hệ thống liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi ý thức từ từ mơ hồ, hắn đã không cách nào phát ra mệnh lệnh, cũng không cách nào khởi động hoặc là dung hợp bất kỳ công pháp nào, hắn hiện tại liền như cùng chết người. Khi hắn nghe được sống lại lực thời điểm, hắn tâm thần hơi kinh hãi. Hắn liều mạng muốn khởi động, mặc kệ hắn làm sao cuồng loạn gào thét, mệnh lệnh hoàn toàn vô dụng, đã khống chế không tới hệ thống như thế, không có hồi sinh. Thiên vương bất tử châu cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Muốn chết. Ta muốn chết. Ta cuối cùng muốn chết phải không? Trong hư không không ngừng vang lên Long Phi tự giễu âm thanh, hắn cũng không e ngại tử vong, coi như tử vong giáng lâm, hắn cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng là tử vong chân chính giáng lâm thời điểm, nội tâm hắn lại là một mảnh cô đơn. Hắn muốn làm việc thật nhiều đều không có đi làm, Liễu Lạc Khê, Thiên Thiên. Rất nhiều nữ nhân vẫn không có cứu trở về, hắn người nhà họ Long, gia gia, huynh đệ, đều vẫn không có cứu trở về, 14 Long Tổ vẫn không có cứu trở về, chủ thần điện vẫn không có lật đổ, hắn thật không cam lòng, rất con sáu xây dựng không cam tâm a, nhưng là hiện tại liền muốn chết rồi, Long Phi cười khổ một cái, kể tuy rằng có rất nhiều tiếc nuối, thế nhưng đời này, đáng giá. Ha ha ha, ghi ông trời. Cảm tạ ngươi cho ta một lần xuyên qua trải nghiệm, thật hắn mẹ thoải mái a, ha ha ha, Long Phi cười lớn, ngay ở hắn cười lớn đồng thời, đột nhiên, hắn ý niệm đột nhiên hút ra, bị một luồng sức mạnh to lớn hút ra, một giây sau liền xuất hiện Long Quang tu luyện thế giới, to lớn Long Quang thế giới Long Phi chưa từng có rõ ràng như thế thấy rõ quá, hiện tại phát hiện. Long Quang tu luyện thế giới chính là một cự quan tài lớn, lẽ nào, Long Quang chính là chính ta quan tài sao? Ha ha ha, cũng tốt. Cự Long. Sau này ngươi chính là ta thủ mộ người, ha ha ha, Long Phi ý niệm nở nụ cười y hống. Cự Long rít gào, có chút phẫn nộ, nặng nề nói, "Ngươi tiểu tử, muốn chết a?" Không có như vậy dễ dàng. Long phủ, Mộ gia, Hồng Mông đại thế giới, viễn cổ thế giới còn chờ ngươi đấy, ngươi muốn chết. Không cửa, biết không? Long Phi cười khổ nói, "Ngươi đáng tiếc sinh tử môn không phải khống chế ở trong tay ngươi." Ai nói không chưởng khống ở trong tay ta? Ngươi sinh tử môn liền khống chế ở trong tay ta, ngươi nói không sai, cái này Long Quang tu luyện thế giới chính là một cự quan tài lớn, hơn nữa. Chính là vì ngươi chuẩn bị quan tài. Cự Long nặng nề nói rằng, đang khi nói chuyện, cự Long phát sinh rít lên một tiếng, Long Quang thế giới rung rẩy lên, cự Long hơi động, trong cơ thể hắn Long thần tinh phát sức mạnh thả ra ngoài, dường như diệu ngày giống như vậy, trôi nổi tại Long Quang trên thế giới không, rất là chói mắt. Long Phi hơi kinh hãi, nói, "Ngươi cự Long, ngươi muốn làm cái gì? Cự Long nhìn Long Phi, nói, Ê tiểu tử, ngươi đường không nên ở đây tổng kết, ngươi đường còn rất dài rất dài, ngươi muốn càng thêm nỗ lực, liều mạng tiếp tục đi. Biết không? Long Phi có loại dự cảm không hay, quát lên, ở ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cự Long cười nói, Ê đi theo bên cạnh ngươi mấy ngày này ta rất vui vẻ, cũng cảm tạ lão tổ tông sắp xếp có thể làm cho ta trở thành ngươi thủ hộ giả. Hiện tại ta đã đến giờ. Dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt, Long Phi nặng nề nói, Ê Cự Long, không muốn làm chuyện điên rồ. Cự Long cũng không để ý tới, nói, Ê tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ dùng ta mệnh đến chịu đựng ngươi đau đớn trên người, thế nhưng ta biết ta thừa được không được bao nhiêu, ngươi đau đớn trên người còn có thể tại ta chịu đựng đau xót trong nháy mắt ngươi bắt đầu dùng trên người ngươi sống lại lực, chỉ có như vậy ngươi mới có thể tiếp tục sống, hiểu chưa? Long Phi lắc đầu, nói, Ê Cự Long, ta không cần, không chờ Long Phi thuyết pháp, Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, Ê ngươi nghe rõ chưa? Long tộc công pháp chí cao, lấy mạng đổi mạng, thế nhưng, Cự Long mệnh so với Long Phi mệnh, không đáng giá, coi như phóng thích lấy mạng đổi mạng công pháp, Cự Long cũng chỉ có thể ban Long Phi chịu đựng một chút thương tổn, hơn nữa hắn không chịu nổi bao lâu, Long Phi viễn cổ truyền thừa tinh huyết mang đến hậu di chứng quá khủng bố, Long Phi liều mạng lắc đầu, nhưng là Long Quan thế giới đột nhiên động một cái, e úng. Diệu Nhật Long thần tinh phách đột nhiên nhảy vào Long Phi trong cơ thể, Cự Long thanh âm vang lên, nói, Ê thiếu chủ, ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, nhất định phải đem Long Quan bên trong thế giới tu luyện hình thức toàn bộ hoàn thành. Nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì ngươi không sợ chi tâm tiếp tục đi. Nhất định phải. Chuẩn bị kỹ càng, ta bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm. Long Phi trong thân thể đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Long Ngâm chấn thiên rít gào. Tiếp theo đó Long Phi trong cơ thể đau xót cấp tốc tràn vào Cự Long thân thể khổng lồ ở trong, Cự Long thân thể không ngừng bạo liệt, hắn không chịu nổi, Long Phi thân thể chậm rãi thức tỉnh, hắn lòng đang đẫm máu và nước mắt, nhìn Cự Long thân thể điên cuồng bạo liệt, Long Phi hàm răng cắn nổ vang, cuồng loạn hống ra một tiếng, gây khởi động, sống lại lực.